Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165, có 300 triệu. Nhân viên an ninh kia nghe được Trúc Hạ, sắc mặt nhất thời trở nên cực độ trắng xám, thậm chí bờ môi cũng bắt đầu run rẩy lên, trên trán mồ hôi lạnh đều hạ xuống rồi. Trúc Hạ là ai? Về kép phân khu đấu thú trường trưởng phòng. Đấu thú trường là cái gì thế lực? Tại tất cả khu vực an toàn trong, thế lực mạnh nhất là võ giả hiệp hội, mà đấu thú trường lại là có thể cùng võ giả hiệp hội địa vị ngang nhau tồn tại. Vốn võ giả hiệp sẽ có được ít nhất mấy trăm cái võ giả. Hẳn là tất cả khu vực an toàn trong duy nhất tối cường thế lực. Nhưng đấu thú trường lại có thể cùng bọn họ địa vị ngang nhau. Nghe nói là bởi vì đấu thú trường tuy hơn 10 võ giả, nhưng đấu thú trường sau lưng lại có một vị vượt qua võ giả tối cường tồn đang tọa trấn. Nói hắn là cả khu vực an toàn tối cường giả đều không quá đáng. Có vị này tối cường giả tọa trấn, không có bất kỳ thế lực khác dám trêu đấu thú trường. Mà từng phân khu đấu thú trường trưởng phòng cũng đã thành phân khu thế lực lớn nhất người. Trúc Hạ, thân là V kép phân khu đấu thú trường trưởng phòng, tuy bên ngoài chỉ là trưởng phòng mà thôi, nhưng trên thực tế bởi vì mỗi người cũng muốn nịnh bợ hắn. Hắn có thể nói là hắc bạch hai nhà ăn sạch. Có như vậy một loại thuyết pháp, tại sở hữu phân khu, bên ngoài người quản lý là khu trưởng, nhưng kỳ thật những đấu thú trường đó trưởng phòng lại là buông rèm chấp chính. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi. Trên thực tế rất nhiều chuyện còn là từ khu trưởng định đoạt. Bất quá loại này thuyết pháp đủ để nói rõ Trúc Hạ tại V kép khu địa vị cao. Bảo an hiện tại biết được trước mắt không tầm thường ra hỏa, lại cùng Trúc Hạ trưởng phòng có quan hệ, tự nhiên là trong nội tâm kinh hãi. Hơn nữa Trúc Hạ trưởng phòng vừa rồi lại xưng ra hỏa này vì lão đệ, xem ra quan hệ trả lại không tầm thường. Chính mình lại đắc tội tên gia hỏa như vậy, nếu như gia hỏa này tại Trúc Hạ trưởng phòng trước mặt nâng lên một câu kia, e rằng mình tại sao chết cũng không biết. Đang ở đó, bảo an trong nội tâm lướt qua nhiều như vậy ý nghĩ, ngẩng đầu lại phát hiện gia hỏa kia đã cùng Trúc Hạ trưởng phòng đi về hướng cửa ra. Tên kia căn bản liền canh cũng không có để ý đến hắn. Nhân viên an ninh kia nhất thời như gặp đại xá, trong lòng là nghĩ mà sợ liên tục. Về phần Trương Phàm, căn bản không có muốn cùng này bảo an so đo ý tứ. Này bảo an chỉ là có chút bợ đít nịnh bợ mà thôi, chả lại không đáng cùng hắn so đo. Đi đến lối vào, có Trúc Hạ mang theo, căn bản không ai dám hỏi hắn muốn thiệp mời. Về phần mỗi người đều phải cần giao nạp 1 vạn nguyên nhập tràng phí, cũng là Trúc Hạ giúp hắn giao nạp. Hai người một bên hướng trong phòng đấu giá mặt đi đến. Trúc Hạ vừa nói, lão đệ, nếu như ngươi muốn bán vật kia, tiền tiếp cận đủ chưa? Không đủ, ta chỗ này có 500 vạn có thể điều động, nhiều hơn nữa cũng chưa có. Hắn thế nhưng là biết, Trương Phàm cũng không giàu có. Mà hắn tuy thân là đấu thú trường trưởng phòng, nhưng cũng không thể tùy tiện cầm đấu thú trường tiền cho người khác mượn. Lấy quyền lợi của hắn, tối đa có thể điều động 500 vạn tư dụng. Trương Phàm nói, có khả năng à, đúng rồi, ta chỗ này có 2 dạng đồ vật muốn đấu giá. Hiện tại còn kịp sao? Tới kịp. Trúc Hạ vừa cười vừa nói, loại này đặc thù đấu giá hội, sở dĩ sẽ không sớm báo trước vật đấu giá, cũng là bởi vì đấu giá đều là những người này đêm đó mang. Trương Phàm giờ mới hiểu được qua, gật gật đầu nói, ở nơi nào đăng ký, ta hiện tại liền đi qua. Trúc Hạ lại ngăn lại hắn, nói, lão đệ muốn đập vật gì, có thể hay không trước cho ta xem nhìn. Trương Phàm đối với Trúc Hạ vẫn tương đối tín nhiệm. Lúc này mở ra trong tay mình cái túi, Trúc Hạ nhìn thoáng qua, trong mắt nhất thời lướt qua một tia kinh ngạc tới, vũ kỹ học tập hệ thống. Trương Phàm gật gật đầu. Trúc Hạ nói, này có thể là đồ tốt, ngươi như thế nào không chính mình lưu lại dùng? Trương Phàm nói, kỳ thật ta đã có một cái. Trúc Hạ gật gật đầu, nói, thứ này vô luận là đối với võ giả còn là chuẩn võ giả học tập vũ kỹ, đều có thật lớn chỗ tốt. Hơn nữa bởi vì giá trị chế tạo đắt đỏ, số lượng lại cực nhỏ, gần như không có lưu lạc đến trên thị trường. Cho nên một khi xuất hiện, tất nhiên hội dẫn phát tranh mua. Nếu như thả ở trên đấu giá hội, e rằng giá bắt đầu giá ít nhất đều tại 5.000 vạn. 5.000 vạn, Trương Phàm trong nội tâm một hồi kinh hỉ, đã sớm biết thứ này rất đáng tiền. Không nghĩ tới đã vậy còn quá đáng giá. Bất quá suy nghĩ một chút vậy thì 5.000 vạn mặc dù nhiều, nhưng đối với những võ giả đó mà nói, cũng chỉ có thể coi là sợi lông trên 9 con trâu a. Trúc Hạ tiếp tục nói, 5.000 vạn trả lại là giá mở đầu, cuối cùng giá sau cùng như thế nào cũng phải hơn 100 triệu a. Hơn 100 triệu, Trương Phàm cũng không cố thượng hình tượng. Ánh mắt nhất thời thả lên quang, một cái đầu nón trụ liền hơn 100 triệu, hai cái mũ giáp liền 200 triệu. Trong chớp mắt cảm giác phát tài có hay không có. Trúc Hạ nói tiếp, bất quá lão ca ta chỗ này hỏi ngươi một câu, ngươi có thể hay không không cần đấu giá nữa? Không muốn đấu giá, vì cái gì? Trương Phàm nghi ngờ nhìn xem Trúc Hạ. Trúc Hạ nói, có thể hay không trực tiếp bán cho đấu thú trường. Trương Phàm bừng tỉnh, tất cả khu vực an toàn đấu thú trường cũng là một cỗ cực kỳ thế lực cường đại. Bất quá loại này cường đại, chủ yếu là bởi vì hắn nhóm có một cái siêu cấp cường giả tọa trấn. Nếu như không tính siêu cấp cường giả, kia tất cả đấu thú trường thêm vào, kỳ thật cũng chỉ có mười mấy võ giả mà thôi. Này so với võ giả hiệp hội liền yếu đi quá nhiều, cho nên đấu thú trường tăng cường thực lực cũng là lửa xém lông mày. Có hai cái này mũ giáp, bọn họ kia hơn 10 võ giả thực lực cũng có thể nhanh chóng tăng cường. Đã minh bạch điểm này, Trương Phàm dứt khoát gật gật đầu. Nếu như Trúc ca mở miệng, ta đương nhiên nghe lời ngươi. Trúc Hạ gật gật đầu, nói, bán đấu giá, ta đoán chừng tối đa có thể bán được 1.500.000 đến 3.000 vạn. Thế nhưng ta nói với thượng cấp một tiếng, cho ngươi 1.500.000 vạn nhất cái. Trương Phàm nghe xong, cảm giác có phần mê muội. Một tháng trước còn là một kẻ nghèo hàn, hiện tại làm hai cái mũ giáp trở về, trong chớp mắt biến thành thân gia 300 triệu phú hào. Này ni mã cũng qua đã kích thích. Suy nghĩ một chút làm sao lại như vậy không chân thực nha. Hơn nữa quang một cái đầu nón trụ đều muốn hơn 100 triệu nguyên. Nếu như nano đồng hồ, Adamantium ảnh nhận, thật là giá trị bao nhiêu tiền. Sớm biết như vậy, liền lại đi phòng thí nghiệm trong phế tích hào hào tìm xem, nhìn xem có còn hay không gì đáng giá đồ chơi. Bất quá khi Trương Phàm tỉnh táo lại, nghĩ đến kia tế bào cường hóa tề một chi muốn hơn 1.000 vạn, đã cảm thấy nội tâm lại nguội lạnh một đoạn. Võ giả tu luyện đẳng cấp càng cao tuy kiếm tiền càng nhanh, nhưng dùng tiền nhanh hơn. Coi như mình hiện tại có 300 triệu, bán hơn mấy chi cường hóa tề phải tiêu hết 1/10. Cái này cũng chưa tính vạn nhất gặp lại cái gì cái khác bảo bối, lại tiêu hết một ít. Cảm giác từng phút đồng hồ lại biến trở về kẻ nghèo hàn tiết tấu a. Trúc Hạ nhìn xem Trương Phàm thần sắc, liền biết gia hỏa này đang suy nghĩ gì. Hắn tiếp tục nói, hai cái này mũ giáp coi như là đấu thú trường rồi. Đợi tí nữa ngươi xem thượng vật gì nói với ta một tiếng, ta giúp ngươi chụp được. Còn dư lại tiền đều sau khi ra ngoài, ta lại làm cho người ta đánh tới ngươi trong số tài khoản. Trương Phàm gật gật đầu. Như vậy tốt nhất, nếu như là chính mình vỗ tới những vật kia, sợ một ít dụng tâm kín đáo người hội động ý xấu nhãn. Nếu như là Trúc Hạ thay mình chụp được, liền không có người nào dám đánh xấu chủ ý. Hơn nữa Trúc Hạ vừa ra khỏi miệng, sợ là liền không có người nào dám cùng hắn đấu giá. Vậy cũng có thể thay mình tiết kiệm không ít tiền. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.